Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Cứu giúp. Bên trong sơn động, thi triển cửu mang tinh Seragon thấu thị thuật, xem nhìn thấy bên ngoài sở phát sinh chiến đấu. Lý Vô Ngạo thấy Nasuhi cuối cùng là vì cứu nhi tử Liêm Hoàn mà trong bất hạnh xích tinh, Giả Ưng cùng 4, 3, 3 nhân âm hiểm quỷ kế. Miệng phun tiên huyết, trọng thương ngã xuống đất, Lý Vô Ngạo không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nasuhi là một cái xinh đẹp tuyệt đại, phong tư diêm dúa lòe loẹt đại mỹ nữ, càng là một cái thiện lương mà vĩ đại mẫu thân. Tuy là cái này thời gian 5 năm tới nay, mình bị khu trục tại ngoại, không có cơ hội cùng thời gian trở về chiếu cố nhi tử Liêm Hoàn. Thế nhưng ở nơi này một khắc cuối cùng, nàng làm xong rồi chính mình nên làm, liều mạng chặn lại Giả Ưng một kích, cứu nhi tử Liêm Hoàn. Mà chính nàng cũng là bị 4, 3 cùng xích tinh hai người quang hình cự thú bắn trúng, trọng thương ngã xuống đất. Hấp hối, Lý Vô Ngạo thật sâu vì Nasuhi như vậy quả quyết mà thuyết phục, thật sâu vì nàng thiện lương mà vĩ đại tình thương của mẹ cảm động. Chỉ có giống như Nasuhi như vậy một vị mỹ lệ ôn nhu lại mãn hàm tình thương của mẹ nữ tử mới là thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất. Là, vâng, đúng, thời điểm nên xuất thủ a. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, cùng chúng nữ chào hỏi một tiếng, liền thân thể một hồi tung càng, nhảy ra cái sơn động này, đi ra phía ngoài thế giới. Mà lúc này đây, thấy Nasuhi trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết không ngừng, xích tinh, Giả Ưng, 4, 3, 3 người, mặt tràn đầy dữ tợn phách lối đắc ý tiếu dung. Nasuhi đại nhân, vẫn là tướng tinh tinh giao ra đây đi. Bằng không, ngươi và ngươi nhi tử đều sẽ chết ở chỗ này. Xích tinh ánh mắt nhìn phía ngã xuống đất, chỉ còn một hơi thở Nasuhi. Trong con mắt, tràn đầy dữ tợn, tàn bạo nói. Bây giờ Nasuhi trọng thương ngã xuống đất, bên ngoài nhi tử Liêm Hoàn bị bắt. Xích tinh ba người hoàn toàn đã không có cố kỵ, đối với Nasuhi ngày xưa uy danh sợ hãi, cũng là yếu bớt không ít. Nhanh tướng tinh tinh giao ra đây, bằng không, ta liền lập tức đập chết tiểu tử này. Giả Ưng lau khóe miệng mới vừa rồi bị Nasuhi đánh ra vết máu, một tay đặt tại trói lên thân cây chi Liêm Hoàn đầu, hung tợn uy hiếp nói, ho khan khục. Đừng gạt ta, các người ngay cả ám sát đệ tam tinh ảnh sự tình nói ra hết, tiến nhập trong tai của ta, như thế nào lại buông tha ta và nhi tử Liêm Hoàn? Mau sớm giết chúng ta đi. Bất quá, ta khuyên các ngươi, dã tâm quá lớn, sớm muộn sẽ biết, nhóm lửa tự thiêu. Nasuhi ho khan vài tiếng, phun ra nhất khẩu khẩu ân hồng tiên huyết. Nhàn nhạt nhìn xích tinh ba người liếc mắt, lại mãn hàm thâm tình nhìn nhi tử Liêm Hoàn liếc mắt. Chợt hơi đóng đôi mắt đẹp, cùng đợi cuối cùng tử vong thời khắc đã tới. Nhi tử, vì nương cứu không được ngươi a. Ai, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Nasuhi trong lòng tự mình lẩm bẩm, mãn hàm lấy vô tận đau xót. Ngươi người nữ nhân này, đã như vậy không biết điều. Như vậy, ba người chúng ta hôm nay chính là ở đây, kết quả mẹ con các ngươi hừ, ngược lại giết các ngươi, chúng ta thì sẽ tiến nhập ngươi sơn động, đem viên kia tinh tinh lục soát ra. Xích tinh thấy Nasuhi trước khi chết còn như vậy kiên cường, lúc này giận tím mặt, một bên mắng to, vừa cùng 4, 3 cùng nhau rút ra trong lòng sáng lấp lóa sắc bén vô song Shuriken, một bên chậm rãi hướng phía Nasuhi đi tới, trong con mắt tràn đầy dữ tợn độc ác. Nhưng mà đang ở hoàn toàn tuyệt vọng Nasuhi gần chết ở xích tinh ba người sắc bén vô song Shuriken lúc, một hồi cuồng bạo toàn phong phô thiên cái địa một dạng vọt tới, sau đó Xích Tinh ba người liền kinh hãi phát hiện, chính mình ba người, cư nhiên bị này cổ gió mạnh, một con trai chấn động đi ra ngoài. Sau một lát, toàn phong đình chỉ, ở Nasuhi bên cạnh, hiện ra một đạo nhân ảnh đến, chính là đúng lúc cứu viện Lý Vô Ngạo, nhìn ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, hấp hối, sắc mặt trắng bệch vô huyết Nasuhi. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, hơi khom người tử, cũng ngồi ở mà, đem Nasuhi nhẹ nhàng đỡ lên, kéo gần trong lòng ngực mình, thấy Nasuhi thân thương thế nghiêm trọng, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, xòe bặt tay ra, khắc ở Nasuhi mềm mại ôn hương sau lưng của chi, một đạo ẩn chứa cường liệt sinh mệnh khí tức mộc độn bốn mùa sống lại chakra đánh vào Nasuhi trong cơ thể. Sau đó Nasuhi đang ở Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ giữa, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, người thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại. Chấm ngoặc kép, ngâm khẽ một tiếng, Nasuhi hơi mở ra đôi mắt đẹp, cảm giác được chính mình cả người thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục, của nàng tươi đẹp thanh lượng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chợt, Nasuhi thấy được đem chính mình ôm vào trong ngực, không hề đứt đoạn chuyển vận lấy sinh mệnh chi lực trì rũ cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Thấy tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng án niết ở sau lưng của mình chi. Mình và đẫy đà hở ra bộ ngực cùng thân thể của hắn chặt chẽ giáp nhau lấy. Lúc này, Nasuhi mỹ diễm vô song ngọc dung chi, nổi lên một đỏ bừng vẻ. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Nasuhi nhẹ nhàng đẩy Lý Vô Ngạo một bà, đỏ ngọc dung, nhẹ giọng nói ra, thân ta thương thế, đã được rồi, ngươi, chấm ngoặc kép, minh bạch. Nasuhi đại tỷ tỷ, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi buông lỏng ra Nasuhi, mà Nasuhi cũng là ở Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ chi, chậm rãi đứng thẳng lên. Cũng nhẹ nhàng chỉnh lý cùng với chính mình xốc xếch quần áo. Nasuhi đại tỷ tỷ, ngươi liền đứng ở chỗ này, xem ta như thế nào đem ba người này, Xích Tinh, Giả Ưng cùng bốn ba, chém giết ở chỗ này, vì ngươi cùng ngươi nhi tử Liêm Hoàn báo thù. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói ra, nhớ kỹ a hát. Đây cũng không phải là ta xong rồi vượt các ngươi tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ, mà là bởi vì ta muốn cứu ngươi. Lập tức, không đợi Nasuhi tiếp tục nói cái gì đó, Lý Vô Ngạo liền khẽ cười một tiếng, phóng xuất ra toàn thân mạnh mẽ vô cùng chakra năng lượng đến. Cũng chậm rãi lấy ra chính mình hàn mang sảng rộng, bén nhọn vô cùng thảo chỉ kiếm, nắm thật chặt trong tay. Ánh mắt lạc hướng phía trước có chút kinh ngạc Xích Tinh. Giả Ưng, bốn, ba, ba người. Tiểu tử, ngươi là ai? Cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên can thiệp chúng ta tinh nhẫn thôn nội bộ sự vụ. Bằng không, chính là cùng chúng ta toàn bộ tinh nhẫn thôn là địch. Xích Tinh nhìn sắc bén ánh mắt bước tới được Lý Vô Ngạo. Không biết vì sao, trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện có chút thiếu niên tuấn tú, bỗng nhiên làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một bất an tới. Thực sự là tự cao tự đại a, nho nhỏ tinh nhẫn thôn, nếu như dựa theo các ngươi cách làm như thế tiến hành đi, sớm muộn sẽ biết triệt để diệt vong, tiêu tan thành mây khói, mà ba người các ngươi hôm nay liền kết quả ở chỗ này đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười, quơ thảo chỉ kiếm, mang theo một hồi toàn phong, hướng phía trước Xích Tinh ba người, nhanh như tia chớp mà đánh tới. Thấy Lý Vô Ngạo huy kiếm đánh tới, Xích Tinh, Giả Ưng cùng bốn, ba, ba người, cũng là liếc nhau, trong con mắt, cùng nhau hiện ra vẻ ngoan lệ. Ngay sau đó, ba người cùng nhau thi triển ra khổng tước diệu pháp, triệu hoán ra tam đầu lớn vô cùng quang hình dã thú, hướng phía liều chết xông tới Lý Vô Ngạo, đón đánh đi.